Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565. Chương 565. Trục xuất Lâm gia. Cái này kêu cái gì lời nói? Cha, ngươi nghe một chút, hắn nói gì vậy? Lâm Vinh dậm chân nói, ta là không quản được. Ngài nói một câu. Lâm Hoài An nhìn chằm chằm Lâm Hoàng Sơn, trầm giọng nói ra, Hoàng Sơn, ta cũng biết, những năm này, trong nhà có chút bạc đãi ngươi, có thể bất kể như thế nào, chúng ta đều là người một nhà. Ngươi khuyên nhủ Tiểu Phi, để hắn đi hướng Trương Thiếu nói lời xin lỗi, thái độ thành khẩn một số, nhất định muốn lấy được hắn tha thứ. Lâm Hoàng Sơn nhìn xem chính mình lão gia tử, lại nhìn xem Lâm Thành Phi, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cự tuyệt cha mình mệnh lệnh. Cha, ta không cảm thấy Tiểu Phi có lỗi gì, cũng không thấy được hắn cần hướng người nói xin lỗi. Từ đầu với đuôi, chúng ta chỉ là muốn thật vui vẻ, người một nhà cùng nhau chơi đùa một ngày mà thôi. Thế nhưng là, lại có người liên tiếp tìm Tiểu Phi phiền phức, Tiểu Phi sinh khí, rất bình thường, ngươi ngay cả ta lời nói đều không nghe. Lâm Hoài An mang theo chút giận dữ nói, hắn cũng không nghĩ tới, cái này thành thật nhất, nghe lời nhất, nhưng là cũng lớn nhất, không chịu hắn chào đón nhi tử, cũng sẽ chống đối chính mình. Lâm Hoàng Sơn cúi đầu, không nói lời nào, hắn không muốn tiếp tục chống đối cha mình, lại càng không muốn để chính mình nhi tử thụ ủy khuất. Lâm Thành Phi bình thản nói ra, ra ra, không nói ta sẽ không đi xin lỗi, coi như ta thật đi, Trương Thế Vĩ cũng không dám tiếp nhận ta áy náy. Ha ha, Lâm Vũ Thiên rốt cục nhịn không được, khe cắm, hắn trong lòng lửa giận, sớm đã giống thiên hỏa giống như mãnh liệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trương Thiếu là thiên đại nhân vật, còn không dám tiếp nhận ngươi áy náy. Lâm Thành Phi, ngươi là đến không thổi nghiêu bức liền sẽ chết bệnh sao? Lâm Thành Phi nghiêng hắn liếc một chút, không thèm để ý, ta chịu không được, một ít người ra mặt thật dày đến nhất định cảnh giới. Lâm Phong Tuyết âm dương quái khí nói ra, nếu như làm ra chơi làm chút chuyện đi ra, tất cả mọi người sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Có thể dạng này chỉ dựa vào một cái miệng, đem chính mình nói bao nhiêu lợi hại, sẽ chỉ làm mọi người càng xem thường. Đúng đấy, làm chuyện bậy, còn chết không thừa nhận. Loại này người, mau từ trong nhà đuổi đi ra tính toán, cùng hắn phân rõ quan tâm. Tỉnh Vũ Thiên Ca bị hắn liên lụy, mặc kệ là trưởng bối còn là tiểu bối, tất cả đều đối Lâm Thành Phi người một nhà giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Mà lại, đem bọn hắn đuổi ra khỏi gia tộc Thanh Âm, cũng là càng diễn càng liệt. Lâm Hoàng Sơn thật sâu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Ngươi thật không chịu đi xin lỗi. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, Vũ Thiên có thể tự mình mang theo ngươi đi qua. Đến lúc đó, Trương Thiếu xem ở hắn mặt mũi, cũng sẽ không đối ngươi quá phận. Lâm Thành Phi ngạo nghễ nghiêng Lâm Vũ Thiên liếc một chút, cười lạnh nói, nếu như Lâm Vũ Thiên tại Trương Thế Vĩ trước mặt thật có lớn như vậy mặt mũi, ta còn cần đến đi xin lỗi ngươi? Lâm Hoài An cũng bị hắn nghẹn một chút, cả giận nói, tốt, đã ngươi như thế không quan tâm cái nhà này, ở lại chỗ này nữa cũng không có ý gì, chờ qua hết cái này năm, các ngươi người một nhà thì dọn ra ngoài đi, từ nay về sau không quản các ngươi gặp phải khó khăn gì, cũng đừng nghĩ để Lâm gia chúng ta đưa tay giúp đỡ, tương đồng, sợ rằng chúng ta Lâm gia người chết đói tại đầu đường, cũng không cần đến các ngươi bố thí một bát cơm. Gia gia, ngài đây là muốn đem chúng ta trục xuất gia tộc, ngươi có thể cho rằng như vậy? Lâm Hoài An nói, ta không thể bởi vì ngươi không biết đại cục hại có tiền đồ nhất Vũ Thiên. Tốt, Lâm Thành Phi nói ra, qua hết năm, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Nói xong, hắn đối Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga nói ra. Cha, mẹ, chơi một ngày, các người cũng mệt mỏi. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Hoàng Sơn không hề động. Lý Nga cũng không nhúc nhích. Bọn họ cùng một chỗ nhìn lấy Lâm Hoài An. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Cha, Lâm Hoàng Sơn cất tiếng đau buồn nói. Ngài, thật muốn đem ta đuổi đi ra. Ai để ngươi sinh đứa con trai tốt? Lâm Hoài An âm thanh lạnh lùng nói. Nhà chúng ta tòa miếu nhỏ này dung không được tôn này đại Phật. Thế nhưng là, tốt, cái gì đều không cần nói. Lâm Hoài An nói thẳng. Nếu như ngươi nhi tử không xin lỗi, qua hết năm, các ngươi lập tức rời đi. Coi như là, cái cuối cùng đoàn viên năm đi. Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng của hắn cũng có chút đắng chát. Dù sao cũng là con ruột cháu trai ruột. Muốn đem bọn hắn đuổi đi ra, hắn cũng có chút khó chịu. Thế nhưng là, không làm như vậy lời nói. Khó bình lão đại người một nhà nộ khí a. Lâm Hoài An ưa thích Lâm Vinh cùng Lâm Bình An. Muốn vượt xa Lâm Hoàng Sơn cùng Lâm Thành Phi. Vì lão đại, chỉ có thể nhẫn tâm ủy khuất. Lão nhị một nhà, hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Phất phất tay nói, tốt, tán đi, đều tán đi. Lâm Thành Phi người một nhà triệt để thành nhân vật râu ria. Liền xem như cùng tồn tại chung một mái nhà. Còn lại người nhìn thấy bọn họ cũng là làm như không thấy. Không thèm để ý. Mà lại, mỗi cái đều là dùng lỗ mũi nhìn người. Mặc kệ là Lâm Vinh, Lâm Phượng Mai, Lâm Phượng Tuyết, chờ trưởng bối. Vẫn là Lâm Vũ Thiên, Lâm Nhã, Lâm Bình An một đám tiểu bối. Tâm tình tốt thời điểm. Liền đem Lâm Thành Phi người một nhà làm thành người trong suốt. Tâm tình không tốt thời điểm, thì mũi vểnh lên trời, châm chọc khiêu khích hai câu. Ai u, những người này là ai a? Làm sao như thế lạ mặt? Xen lẫn trong Lâm gia chúng ta làm gì? Người ta là đại nhân vật đâu? Ở chỗ này ở, là cho chúng ta mặt mũi. Về sau không còn là người một nhà. Bọn họ không còn có mất mặt xấu hổ nghèo thân thích. Vừa nghĩ tới đó, những người này còn thật có chút hưng phấn. Chỉ có Lâm Hoài An, tâm tình có chút xa xút. Liên tiếp 10 ngày qua không sao cả đi ra ngoài. Một mực đem chính mình khóa trong phòng. 30 Tết tối hôm đó, toàn bộ Lâm gia vô cùng náo nhiệt. Chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Chuẩn bị ăn bữa cơm đoàn viên. Chỉ có Lâm Thành Phi cùng Lâm Hoàng Sơn phu phụ gian phòng vắng ngắt. Không ai mời bọn họ cũng không có cầm tình yêu cuồng nhiệt dán người ta mông lạnh tâm tư. Sau cùng, vẫn là Lâm Hoài An lên tiếng. Lâm Thành Phi người một nhà mới tính xuất hiện tại bàn lớn bên cạnh. Vẫn như trước là không ai nói chuyện với bọn họ. Lâm Hoài An cũng là gương mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng hừ hừ hai câu. Lâm Hoàng Sơn tâm tình sa sút, một chén rượu tiếp một chén rượu uống vào. Qua hết năm, liền muốn rời khỏi cái nhà này. Tuy nhiên, cái nhà này đối với hắn không được tốt lắm, nhưng muốn hắn rời đi, vẫn còn có chút không muốn. Lý Nga cũng là âu sầu trong lòng, không có khuyên Lâm Hoàng Sơn, chỉ là tại hắn uống say mềm về sau, yên lặng đem hắn vịn trở về phòng. Lâm Thành Phi cũng sớm rời đi, gặp nhau hai ghét, không bằng không thấy, nhìn lấy bọn hắn một nhà người cái này điều hưu thê lương bộ dáng. Lâm Vinh phản ứng rất bình thản, Lâm Phượng Mai hung hăng phi một miệng, tự gây nghiệt, không thể sống, Lâm Bình An còn tại đau lòng chính mình BMW cùng 300 ngàn. Ra ra, ta những số tiền kia. Có hay không có thể hướng Lâm Thành Phi muốn trở về? Lâm Hoài An trừng mắt, hắn thì không dám nói lời nào. Một đêm đều là tiếng pháo nổ không ngừng, mà tại cái này chấn thiên tiếng pháo nổ bên trong, Hoa Hạ nhân dân cuối cùng từ đi cũ tuổi, nghênh đón năm mới. Đầu năm mùng 1, đối người Hoa tới nói, hôm nay là cái bận rộn ngày. Đều muốn đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi cho thân bằng hảo hữu chúc Tết. Một ngày đều không dừng được. mà Lâm gia ngược lại là rất thanh nhàn. Mặc kệ là Lâm Hoài An vẫn là Lâm Vinh, tại trên thị trấn địa vị siêu phàm, chỉ cần ở nhà chờ lấy người khác tới chúc Tết là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.